Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3874, chương 3874, có thể cho cái gì? Lăng tông chủ, vãn bối không phải là muốn dùng ân tình đến áp chế. Hy vọng lăng tông chủ có thể mở cái giá, đem hai tôn cửu long đỉnh bán cho vãn bối. Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa nói. Ha ha, nếu như không phải con ta mang các ngươi tới, các ngươi cũng căn bản tiến không được ta Lăng Thiên Tông đại môn. Lăng Thiên Khiếu không có trực tiếp trả lời Bạch Vũ Triết, mà là nói một lần giữa song phương quan hệ, coi như tại cái này thời kỳ phi thường, hắn không dám chân chính tổn thương đến Bạch Vũ Triết bọn người. Nhưng là cự tuyệt để hắn tiến vào Lăng Thiên Tông là không có bất cứ vấn đề gì. Chớ nói chi là muốn nói với hắn giao dịch gì. Hắn ý tứ cũng chính là có thể để ngươi tiến đến đàm, liền đã xem như hồi báo một bộ phận ân tình. Bạch Vũ Triết không nói gì, hắn không phủ nhận điểm này. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, hắn Lăng Thiên Tông người cũng giống vậy tiến không được Tử Tiêu Cung. Đây là lẫn nhau, ngươi có thể cho ta cái gì? Lăng Thiên Khiếu dừng một chút sau đó, mở miệng hỏi, cái này khiến Bạch Vũ Triết có chút im lặng, có thể cho cái gì? Ngươi đường đường Lăng Thiên Tông tông chủ, thiếu cái gì? Thứ gì đối ngươi là có lực hấp dẫn? Hắn tới đàm, là hy vọng có thể dùng một cái vượt qua bình thường cực phẩm chủ thần khí rất nhiều lần giá cả. Đem cửu long đỉnh cho mua lại, bao nhiêu cũng có một chút ân cứu mạng tình cảm ở bên trong nha. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Khiếu thế mà lại hỏi như vậy. Phụ thân, nếu không chúng ta liền cho cái giá cả, để hắn trực tiếp mua xuống được. Lăng Tuấn Hà tại bên cạnh khuyên, hắn đã đáp ứng Bạch Vũ Triết, tận lực thuyết phục phụ thân hắn. Lăng Tông Chủ, nếu không vãn bối cho một mai trung phẩm thiên thần đan giá trị, lại thêm vãn bối thiếu Lăng Thiên Tông một cái nhân tình, như thế nào? Bạch Vũ Triết cũng lập tức cho ra một cái giá cao. Trung phẩm thiên thần đan a, bao nhiêu người tu hành cả một đời đều không gặp được, cùng cực phẩm thần khí kia hoàn toàn là trên trời dưới đất giá trị. Đương nhiên cửu long đỉnh là tồn tại đặc thù, chỉ bất quá Lăng Thiên Khiếu cầm cửu long đỉnh cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể làm cất giữ mà thôi. Chỉ bất quá lời này Bạch Vũ Triết là không thể nào nói ra, không phải khẳng định sẽ khiến rất lớn phản cảm. Nhân gia đỉnh tiêm tông môn tông chủ, quản ngươi có tác dụng hay không, ta cũng không kém một mai trung phẩm thiên thần đan, ta liền vui lòng cất giữ lấy nhìn làm sao rồi. Ha ha, ta kém ngần ấy đồ vật sao? Cửu long đỉnh là không thể dùng phổ thông thần khí giá trị để cân nhắc. Ngươi tối thiểu nhất cũng phải muốn cho ra một số để ta cảm thấy mới lạ đồ vật a. Lăng Thiên Khiếu cười lạnh nói. Hắn cũng không có thật cự tuyệt. Cái này đã coi như là cân nhắc đến Bạch Vũ Triết cứu mình nhi tử ân tình, không phải trực tiếp cho đuổi đi ra. Bạch Vũ Triết có chút khó khăn. Bình thường tông môn, hắn đều có thể dùng thần đan để đả động đối phương. Có thể Lăng Thiên Khiếu không được a. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động. Thần đan không được, không phải còn có kịch độc sao? Lăng Tông Chủ, ta có thể giúp ngươi luyện chế một phần kịch độc, nhưng là trong đó đại đa số nguyên liệu phải chính ngươi ra. Như thế nào? Bạch Vũ Triết nghĩ đến kịch độc, tuế nguyệt. Ha ha, kịch độc, luyện độc sư luyện chế ra đến kịch độc, lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể đối thiên thần cảnh đỉnh phong tạo thành như vậy một chút yếu ớt. Ảnh hưởng a, với ta mà nói có làm được cái gì? Lăng Thiên Khiếu y nguyên bất vi sở động, thần giới đứng đầu nhất luyện độc sư, luyện chế ra đỉnh tiêm kịch độc, xác thực chỉ có thể đối thiên thần cảnh đỉnh phong tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Thậm chí chưa nói tới quá nhiều uy hiếp. Luyện độc sư chính là tại quần chiến thời điểm lợi hại, nhưng đối phó không được cường giả đỉnh cao, ở tại thần giới đây là chung nhận thức, mà lại còn là hạ giới cũng kém không nhiều. Độc Long Tôn giả độc lợi hại hơn nữa, cũng độc không chết thánh khung cảnh cửu trọng thiên, trừ phi là chất lỏng trạng thái độc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN